tăng thêm hiện tại đã tiếp cận ngày khai mạc đại hội. Phía trước đại bộ phận người dự thi đều cơ bản đã thông qua các loại khảo nghiệm, toàn bộ báo danh xong rồi. Cho nên thời điểm Tần Phàm đi vào chỗ ghi danh, phát hiện lúc này ở chỗ ghi danh ngược lại là không có quá nhiều người, chỉ có tầm 10 người đang làm khảo thí mà thôi. Xin chào, xin hỏi nơi này chính là chỗ ghi danh của luyện đan đại hội sao? Đi tới nơi, Tần Phàm xuất phát từ lễ phép mà hỏi thăm. Mấy chữ chỗ ghi danh của luyện đan đại hội cũng không nhận ra, lại muốn tới tham gia luyện đan đại hội. Nghe được Tần Phàm hỏi thăm, trước một sân khấu báo danh, một lão giả nhìn như là luyện đan sư ăn mặc trang phục đặc chế của Dược Vương Cốc lạnh lùng liếc qua Tần Phàm, thấy hắn chỉ là một người trẻ tuổi khoảng hơn 20 tuổi, liền mỉa mai nói. Những luyện đan sư này vốn là thân phận tôn quý, đều rất có ngạo khí cùng tính tình. Huống hồ ở hắn xem ra nơi nào sẽ có luyện đan sư còn trẻ như vậy, cho rằng cũng chỉ là đến tham gia náo nhiệt, tự nhiên không có sắc mặt gì tốt. Ta là tới báo danh dự thi. Tần Phàm cũng không để ý, chỉ là khẽ cười nói, phong độ cùng tu dưỡng ngược lại là không thể bắt bẻ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 910, ba đại thánh hỏa đi đi đi. Luyện đan sư đại hội chỉ có luyện đan sư mới có thể tham gia. Phàm là có người cố ý đến quấy rối cùng muốn lừa dối vượt qua kiểm tra đều không có quả ngon để ăn. Thấy Tần Phàm lộ ra vui vẻ có thể nói, chất phát. Lão giả kia càng cảm thấy hắn không giống luyện đan sư, liền liên tục phất tay nói ra. Các hạ dù sao cũng phải để cho ta trước kiểm tra một chút chứ. Cho dù tính tình của Tần Phàm tốt hơn nữa, lúc này cũng không khỏi nhướng mày nói ra. Hắn biết rõ luyện đan sư trên vũ thiên đại lục này đối với người bình thường mà nói đều là cảm thấy tài trí hơn người, rất có ngạo khí. Hắn vốn không muốn so đo, nhưng luyện đan sư này ngay cả báo danh cũng không để cho mình báo danh. Hắn lại cảm thấy có chút quá mức. Có phải luyện đan sư hay không? Lão phu liếc mắt liền có thể nhìn thấu. Tiểu tử miệng còn hôi sữa giống như ngươi, ở đâu có thời gian lãng phí để khảo thí chứ? Thấy Tần Phàm còn không chịu đi, luyện đan sư kia càng là không kiên nhẫn nói. Bất quá ngay thời điểm hắn muốn nói cho hết câu, thanh âm không khỏi im bặt mà dừng, sắc mặt lộ ra kinh ngạc, thậm chí thần sắc ngốc trệ, rốt cuộc nói không được nữa. Bởi vì vào lúc này Tần Phàm vì chứng minh mình có được tư cách khảo thí, trực tiếp đem tử huân đan hỏa biểu hiện ra, nhưng thời điểm ngọn lửa màu tím này hiện ra ở trong lòng bàn tay của hắn, như là khốc hạ đột nhiên hàng lâm, độ ấm trong toàn bộ chỗ ghi danh của luyện đan đại hội lập tức đều biến đổi. Đã qua một hồi lâu, luyện đan sư kia mới phản ứng đi qua, ám nuốt từng ngụm nước bọt, không dám tin nói, dĩ nhiên là tử huân đan hỏa. Mà hắn còn không nói đến danh xưng của đan hỏa kia. Vào lúc đó ở phía xa truyền đến một thanh âm vô cùng kinh ngạc. Lúc này hai người Ly Hỏa Đan Vương cùng Bách Biến Quái Thánh cũng đã đi tới. Chứng kiến Tần Phàm lộ ra một tay như vậy, ngay cả Ly Hỏa Đan Vương cũng cảm thấy không thể tin được. Hắn thân là một đời đan vương, tự nhiên biết rõ tử huân đan hỏa này đại biểu chính là cái gì. Tử huân đan hỏa này cùng ly hỏa đồng dạng đều là đan hỏa mà tất cả luyện đan sư nằm mộng cũng nghĩ tới. Đại biểu chính là độ ấm cùng khống chế gần như hoàn mỹ của hỏa diễm. Phẩm chất của nó thậm chí so sánh với ly hỏa của hắn chỉ cao hơn chứ không thấp. Bên trong luyện đan sư của Vũ Thiên Đại Lục một mực truyền lưu lấy ba loại cực phẩm đan hỏa, được gọi là ba đại thánh hỏa của luyện đan sư.